Chàng rể siêu cấp, chương 2581, 2581, rơi vào ma đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hàn Tam Thiên đột nhiên tránh người sang thì trong tay lập tức khẽ động, giật khăn che mặt của tên kia xuống, quả nhiên là ngươi. Hàn Tam Thiên chau mày, khi Hàn Tam Thiên vừa mới nói xong, người kia cuối cùng cũng vội vàng quay đầu lại, nhưng phát hiện khăn che mặt của mình đã bị Hàn Tam Thiên giật xuống. Đôi mắt của hắn có chút co rụt lại, vẻ đỏ rực trong hai mắt tràn ngập phẫn nộ. Dưới vẻ dung nhan anh tuấn kia, da trắng như tuyết, miệng như than, tăng thêm mấy phần tà ác. Diệp Cô Thành, thấy vẻ mặt thật của mình đã bị bại lộ, hắn khát máu cười một tiếng, liếm liếm bờ môi của mình. Hàn Tam Thiên cũng hơi nhíu mày lại, quả nhiên là hắn, sau khi những hắc y nhân kia động thủ bày trận, Hàn Tam Thiên cũng đã hoài nghi là bọn hắn. Dù sao thì anh cũng đã từng là đệ tử của Hư Vô Tông, dù thân phận của Hàn Tam Thiên chỉ là nô lệ, đương nhiên không có tư cách học tập pháp thuật của Hư Vô Tông, nhưng anh còn may mắn có một sự tỷ tốt, cho nên anh gặp không ít pháp thuật của Hư Vô Tông. Mặc dù những người này ma khí ngập trời, nhưng cách triển khai pháp thuật nguyên thủy nhất là của Hư Vô Tông, nhất là khi bọn hắn phối hợp bày trận pháp. Chỉ là Hàn Tam Thiên vẫn còn có nghi vấn xoăn suýt trong lòng của mình. Đó chính là đám người bại hoại của Hư Vô Tông này làm sao lại rơi vào ma đạo. Hàn Tam Thiên nghĩ mãi mà không rõ điểm này, nhưng dù cho như thế nào thì sau khi tên kia lộ ra khuôn mặt thật, hết thảy chân tướng đã dẹp bỏ mọi hoài nghi. Ngắm nhìn trên mờ u bàn tay mình bởi vì giật, lấy mạng che mặt của hắn mà lưu lại vết thương, Hàn Tam Thiên nhất định phải thừa nhận, bây giờ Diệp Cô Thành đã không còn là Diệp Cô Thành lúc trước nữa. Mặc dù đã đoán được là người, nhưng ta vạn lần không nghĩ đến Diệp Cô Thành ngươi cũng sẽ rơi vào ma đạo. Hàn Tam Thiên thu hồi bàn tay bị thương của mình lại, lạnh giọng mà nói. Chỉ cần có thể giết người, mà cũng tốt, thần cũng được, có quan trọng sao, cách chương.